Đính hôn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Đàm Đình ở lại thư phòng ngoại viện. Hạng Nghi chọn đèn đợi đến khi đêm khuya, nghe càng vang lên, cũng không thấy bóng người. Hiểu được ý tứ của Đàm Đình, tự mình trở về giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, chính viện có người thừa dịp không có người chú ý, vội vàng chạy tới nhà Đàm Hữu Lương. Khâu thị vừa nghe, hưng chí bừng bừng đi chỗ Phú Tam Thái Thái. Phú Tam Thái Thái hôm qua ngủ không ngon, trước mắt có chút xanh biếc. Thấy Khâu thị chuồn đi, vốn không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến mình cùng nàng là người trên thuyền, liền lưu nàng cùng ăn điểm tâm. Khâu thị được Phú Tam Thái Thái coi trọng một bữa điểm tâm, cao hứng đem tin tức buổi sáng nghe được nói với nàng. Nói là hôm qua Tông gia đại gia là vung tay áo vẻ mặt tức giận rời đi chính viện. Sau đó buổi tối hôm đó liền ở lại ngoại viện thư phòng. Một đêm cũng không trở về. Phú Tam Thái Thái kinh ngạc trước tin tức của Khâu thị linh thông. Thật sự, lý do là gì? Loại tin tức chi tiết này, Khâu thị tự nhiên là không biết. Nàng đoán ước chừng cùng nhị gia mới cưới tiểu thư Trung Khánh bá phủ có liên quan. Phú Tam Thái Thái không cân nhắc rõ ràng, nhưng Khâu thị lại nói một câu khác. Nhưng còn có một tin tức quan trọng khác, nói là đại gia đề một bộ bài thơ tên là Đề Hối Lộ Tiền, hôm đó liền để cho ngủ lại đứng lên, nói muốn treo ở trong phòng. Lời này vừa nói ra, Phú Tam Thái Thái trước tiên tự mình giật mình một chút. Trong nháy mắt nghĩ, dường như lại hiểu được. Ngươi nói, thơ là cho Hạng thị xem. Khâu thị cười, dù sao cũng không phải cho chúng ta xem. Chúng ta cũng không có quyền hành như vậy không phải sao? Phú Tam Thái Thái không được tự nhiên ho khan một tiếng. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Hạng thị nhà mẫu thân đẻ nghèo như vậy, lại ngồi cao vị như vậy 3 năm, như thế nào cũng không có khả năng là người sạch sẽ. Trong tay thu tiền hối lộ còn không biết phàm là bao nhiêu. Có tin tức này, bữa cơm này của Phú Tam Thái Thái không có thời gian ăn. Lập tức sai người gọi biểu đệ Phó Khảnh tới. Thu Chiếu Huyền, Hồng Mai trong viện Triệu thị đều mở ra. Cành cây huyên náo, vui vẻ trong người, nàng cao hứng liền gọi tất cả mọi người tới. Buổi trưa cùng nhau dùng cơm. Lúc Hạng Nghi đến, những người còn lại còn chưa tới. Mới vừa rồi có tiểu nha hoàn không cẩn thận nện lên làn váy Triệu thị. Giờ phút này Triệu thị đang ở nội thất thay xiêm y. Nha hoàn lên trà liền đi xuống. Hạng Nghi một mình ngồi ở trong sảnh chờ. Chỉ là Triệu thị còn chưa đi ra, gian ngoài lại có người tới. Hạng Nghi chỉ nghe thấy tiếng bước chân liền cúi đầu. Đợi người nọ vào trong sảnh, nàng cũng chỉ hành lễ như thường. Không còn hạ văn, trong sảnh không có người bên ngoài. Đàm Đình nhìn thoáng qua thê tử của mình, nghĩ đến chuyện hôm qua của nàng, khóe miệng đè thành một đường, thần sắc lạnh lùng ngồi xuống đầu. Hắn không nói lời nào. Trong sảnh cũng không có người thứ hai nói chuyện. Tiểu nha hoàn lên trà liền dọa chạy mất. Bầu không khí trong phòng bị ép đến kỳ lạ. Ngay cả Triệu thị nội thất cũng phát hiện một hai, nhỏ giọng hỏi Ngô Mama là chuyện gì xảy ra. Ngô Mama ở trong nhà lâu, tin tức tự nhiên linh thông hơn Khâu thị nhiều, lập tức đem chuyện hôm qua nói ra. Theo lão nô nhìn, hơn phân nửa là hiểu lầm. Hạng Nghi là ai, người bên ngoài không rõ ràng lắm, người trưởng Chiếu Huyền của nhà còn không rõ ràng sao? Triệu thị nghe xong thở dài, sao lại xảy ra hiểu lầm như vậy? Hạng Nghi cũng thật sự là không thể mềm nhũn thân hình. Tiểu ý ôn nhu cùng Đình Ca Nhi giải thích vài câu. Đình Ca Nhi cũng không phải là người bạo ngược không nói lý lẽ. Ngô Mama không tiện nhiều lời. Ai, phu nhân ít nhiều cũng có chút tính tình bướng bỉnh đi. Triệu thị thở dài nói thôi, không thể thiếu ta ra mặt khuyên hai câu. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trong sảnh vẫn không có người mở miệng, không biết còn tưởng rằng không có người. Triệu thị cũng không muốn lúc này đi ra ngoài, xoa xoa trán, hỏi những người khác vì sao không đến. Nàng nương vừa rồi cầm hình dáng của bức tranh mới đi xưởng mộc, đoán chừng lúc này sắp trở về. Hạ Anh Hiên bên kia, lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có thanh âm của Đàm Kiến và Dương Chăn. Dương Chăn là nàng nương của người hành ngũ, giọng nói không tính là nhỏ, mặc dù nghe không rõ cụ thể, nhưng thanh âm đã truyền đến trong phòng. Trong đình viện, Đàm Kiến vội vàng bảo Dương Chăn nhỏ giọng, nương tử nhỏ giọng đi, có chuyện gì chậm rãi nói là được. Không vội không vội, sao không vội? Dương Chăn trừng mắt nhìn hắn một cái. Hôm nay ta có thể nghe nói, ngày hôm qua sau khi ta từ chính viện đi, đại ca liền làm bài thơ để hối lộ tiền gì đó, đây không phải là hoàn toàn hiểu lầm đại tẩu sao? Nàng nói xong cùng Đàm Kiến hừ một tiếng, ta nhìn không nổi nữa, ta phải thay đại tẩu nói một câu công đạo. Nàng càng đi nhanh, Đàm Kiến cũng sắp theo không kịp, lau mồ hôi, chỉ sợ thê tử mình không giải thích rõ ràng, ngược lại càng liên lụy đến đại tẩu. Không ngờ hai người vừa đến trước cửa, Dương Chăn vén rèm lên còn chưa kịp nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Tiếng khóc này rất gấp gáp, không riêng gì Dương Chăn và Đàm Kiến hoảng sợ, ngay cả Hạng Nghi và Đàm Đình trong sảnh cũng sửng sốt một chút. Còn chưa thấy rõ là ai, chỉ thấy Đàm Dung khóc chạy tới. Nương, đại ca, nhị ca. Nàng vừa chạy vừa khóc, đi vào trong sảnh, xoay người nhào vào trong ngực Triệu Thị, nghe tiếng vội vàng chạy tới. Nương, nhi nhi của ta, sao lại khóc thành như vậy? Ai đã chọc giận anh? Chuyện bên cạnh Triệu Thị đều có thể không quan trọng, duy chỉ có chuyện của nữ nhi không thể. Nàng vội vàng ôm nữ nhi lên giường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đàm Dung một mực khóc, khóc đến gấp đến không nói nên lời. Triệu Thị cũng sốt ruột theo nàng. Đàm Đình đi tới, ý bảo Ngô Mama lau nước mắt cho Đàm Dung trước. Ôn nhu gọi nàng, tiểu muội chớ khóc, xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm rãi nói. Trong giọng nói của hắn có một loại lực lượng khiến người ta yên ổn thuộc về tông tử. Trưởng huynh. Đàm Dung nghe tiếng khóc chậm lại rất nhiều. Hạng Nghi thấy thế liền không nói nhiều, giúp Ngô Mama cùng nhau cầm khăn tay đi qua. Ngược lại Dương Chăn tính tình nóng nảy một chút, gọi Đàm Dung, tiểu muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói xong lời trước, sau đó tiếp tục khóc không muộn. Lời còn chưa dứt, Đàm Kiến liền vội vàng vàng kéo tay áo cô. Cái gì gọi là nói xong lại khóc cũng không muộn. Cũng may Đàm Dung rốt cục từ trong khóc hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng nàng mở miệng nói, nương, đại ca, mau đuổi những thợ thủ công mới ra ngoài đi. Ta hôm nay đi công xưởng để cho bọn họ làm việc. Lúc trở về lại có người trốn ở một bên, nghĩ, muốn khinh bạc ta. Nói xong một câu, Đàm Dung ôm mặt khóc lên. Cách chương.